Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu Chiêu mơ màng ngồi dậy, thấy Lưu Tương đang gọi Đào Hân Bảo bên cạnh. Đào Hân Bảo vốn là đứa hay lơ mơ, nhưng vì quá háo hức được canh gác nên bị gọi một cái là tỉnh ngay, làm Lưu Tương bật cười. Đúng là đứa trẻ hiếu kỳ, mong được canh gác đến thế. Đêm lạnh lắm, mặc thêm vào. Lưu Tương dặn, lại nói với Chu Chiêu Chiêu, em ổn không? Không thì chị thay em. Không sao, chị đi ngủ đi. Chu Chiêu Chiêu đáp, đêm canh gác, ngày mai còn phải tập luyện nữa. Đêm tháng 10 ở Thiểm Tây lạnh cắt da, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng bước ra cửa Chu Chiêu Chiêu vẫn rùng mình. Lạnh quá, hai người co ro một lúc mới quen. Đúng lúc có người đi vệ sinh về, Chu Chiêu Chiêu lập tức hỏi. Đứng lại, khẩu lệnh, táo. Cô gái kia cũng thấy vui vẻ đáp, hai người cho cô ấy vào. Chết, em quên mất. Đào Hân Bảo hối hận, may có chị nhanh trí. Lần sau em hỏi. Chu Chiêu Chiêu cười, ừ. Đào Hân Bảo gật đầu, em nhất định nhớ. Đứng lại khẩu lệnh, nhưng hai người đợi mãi không thấy ai qua lại nữa. Nhiệt huyết canh gác dần vơi đi, Đào Hân Bảo đã buồn ngủ dựa cửa gật gù. Chu Chiêu Chiêu cũng khó chịu, có lẽ do mệt mỏi nên kỳ kinh lần này đau bụng dữ rồi. Đặc biệt là lúc đứng lâu, càng thêm khó chịu. Đúng lúc đó, có người tiến về phía họ. Hân Bảo, Chu Chiêu Chiêu gọi khẽ. Có người. Đào Hân Bảo giật mình đứng thẳng, thấy bóng người cao lớn liền hoảng hốt. Đây là khu nữ sinh, lẽ nào đi nhầm? Đứng lại, cô quát, khẩu lệnh. Người đàn ông dừng bước, đáp khẽ. Táo, giọng này, sao quen thế? Đào Hân Bảo và Chu Chiêu Chiêu nhìn nhau, đều thấy ngạc nhiên. Người đó ngẩng đầu, dưới vành mũ lộ ra khuôn mặt Dương Duy Lực. Chào thủ trưởng, hai người vội nói, nghỉ. Khóe miệng Dương Duy Lực hơi nhếch, có khó chịu không? Câu sau là hỏi Chu Chiêu Chiêu. Cảm ơn thủ trưởng, em ổn. Chu Chiêu Chiêu đáp. Đào Hân Bảo muốn cười nhưng cố nhìn. Dương Duy Lực như thế này mà bị bọn trong khu tập thể biết, chắc sốc lắm. Rõ ràng muốn quan tâm người ta, nhưng Chiêu Chiêu lại không nhận tình. Còn bao lâu nữa? Dương Duy Lực hỏi. Bây giờ là 2 giờ 23, còn hơn nửa tiếng, đến 3 giờ. Đào Hân Bảo đáp. Dương Duy Lực gật đầu, đưa cho Chu Chiêu Chiêu một thứ. Cầm lấy, là túi chườm nóng, ôm vào sẽ đỡ hơn. Nói xong, anh quay đi, nhưng không về phòng, mà tiếp tục đi tuần tra. Chiếc túi chườm bọc trong khăn quân đội, ấm áp vừa phải. Trái tim Chu Chiêu Chiêu cũng ấm lên. Đào Hân Bảo thấy đêm nay canh gác không uổng, được ăn thính do chính tay Lực Ca giải. Hỏi xem khu tập thể ai được hưởng đặc ân này. Thính do Lực Ca tự tay trao, ai được nếm qua. Chiêu Chiêu, Đào Hân Bảo hào hứng nói. Lực Ca đối với chị tốt thật đấy. Lúc này Dương Duy Lực không phải thủ trưởng, mà chỉ là người yêu của Chu Chiêu Chiêu, thần tượng của Đào Hân Bảo. Chu Chiêu Chiêu ôm chặt túi chườm không nói gì, nhưng nụ cười trên môi không giấu nổi. Gần 3 giờ, Dương Duy Lực lại đến, lần này mang theo 2 cái bánh bao. Ăn nóng đi, Chu Chiêu Chiêu, đây là quân đội, họ đang canh gác mà. Cảm ơn Lực Ca, Đào Hân Bảo không khách sáo, đứng ngoài một tiếng giờ vừa đói vừa mỏi. Có bánh bao nóng hổi, còn gì bằng. Thế là Dương Duy Lực thay hai người canh gác, còn hai tân binh núp ở cửa ăn bánh bao. Mùi thơm khiến người gần cửa đang ngủ chép miệng, nói mơ. Thơm, ngon quá. Hai người giật mình, thì ra người đó chỉ chờ mình ngủ tiếp. Dương Duy Lực thấy thời gian đã hết, nói với Chu Chiêu Chiêu. Khó chịu thì tìm anh, hoặc xin huấn luyện viên nghỉ. Chu Chiêu Chiêu đỏ mặt gật đầu. Anh đi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duy Lực bật cười. Đồ vô tâm, dùng xong là vứt à? Phiêu vũ miên miên. Túi chườm để lại cho em, tối nhớ đổ nước nóng vào. Anh dặn, sàn lạnh lắm, như một bà mẹ lắm lời. Đêm đó, Chu Chiêu Chiêu ôm túi chườm ngủ ngon lành. Tưởng sẽ mất ngủ, ai ngờ ngủ say như chết. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy túi chườm trong tay vẫn còn ngơ ngác. Hai ngày tiếp theo, Chu Chiêu Chiêu không gặp Dương Duy Lực, nhưng cũng không xin nghỉ dù khó chịu. Cô vẫn kiên trì tập luyện, đến trưa đứng nghiêm, Chu Chiêu Chiêu không chịu nổi nữa, ngất xỉu. Sáng nay đi lấy cơm về, Chu Chiêu Chiêu vào nhà vệ sinh, quay ra thì đồ ăn gần hết. Chỉ còn một cái bánh bao và trứng Đào Hân Bảo để phần, cùng cháo nguội. Chu Chiêu Chiêu vốn chán ăn, cố nuốt bánh bao với trứng, uống vội bát cháo lạnh. Nhưng đến trưa cô bắt đầu khó chịu. Hôm nay trời nóng bức, huấn luyện viên lại tăng cường độ tập để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm. Chu Chiêu Chiêu cố gắng 2 ngày, hôm nay không chịu nổi. Định cố hết buổi chiều rồi xin nghỉ, nhưng tai nạn đến bất ngờ. Khi Lưu Khanh hô, bước đều, Chu Chiêu Chiêu thấy hoa mắt, rồi mất ý thức. Ngay sau đó, một bóng người lao tới, trước khi Lưu Khanh kịp phản ứng, Dương Duy Lực đã cúi xuống đỡ cô gái lên. Tay trái ôm eo, tay phải đỡ dưới kheo chân, nhấc bổng cô lên dễ dàng. Nhíu mày nhìn cô gái trong tay, gầy quá, đại ca, Lưu Khanh chạy tới, sao thế? Dương Duy Lực lạnh lùng liếc anh ta, cô ấy ngất, tôi đưa vào quân y viện. Lưu Khanh định nói để anh ta xử lý, nhưng bị ánh mắt của Dương Duy Lực dọa cho im bặt. Rồi thấy đại ca bế người đi nhanh, chỉ có điều bước chân có vẻ hơi loạng choạng, chắc tại anh nhìn nhầm. Cách chương.